Chàng rể quyền thế, chương 2127, góc chuyện audio.com, chấm, anh cả một lòng gia nhập chính phủ, muốn dùng lực lượng của chính phủ che chở nhà họ Trầm. Anh hay thì là phế vật, bây giờ nhà họ Trầm vẫn như thường, nhưng 10 năm sau, 20 năm sau thì sao? Trầm Thiên Ân thở dài một hơi, Bùi Nguyễn Minh cười tít mắt nói, tôi cảm thấy gì Trầm là một lựa chọn không tệ. Để gì ấy kể thừa nhà họ Trầm, chưa chắc không đờ, Trầm Thiên Ân thản nhiên nói. Con bé thật sự không tệ, bao gồm cả Hạ Vân tôi cũng rất xem trọng, chỉ tiếc tôi coi trọng bọn họ, không có nghĩa là cấp cao của chúng tôi sẽ coi trọng bọn họ. Cũng không có nghĩa tất cả đối tượng hợp tác với nhà họ Trầm đều coi trọng bọn họ. Huống chi gia nghiệp này lớn như vậy, nếu không có người đàn ông chống đỡ. Chỉ sợ sau này tôi trăm tuổi cũng đi không an lòng. Cho nên Bùi Nguyên Minh, giống như những lời tôi mới nói với cậu ở bữa tiệc. Tôi rất xem trọng cậu, nếu cậu nguyện ý ở rể nhà họ Trầm chúng tôi có thể đảm bảo, mọi thứ chứng kiến trước mắt, trong vòng 10 năm sẽ giao vào tay cậu. Từ đó về sau, cậu sẽ là một trong những nhân vật lớn đứng đầu đại hạ. Thậm chí là thế giới. Một bước lên trời, ít phần đầu 500 năm, cơ hội như vậy, vô cùng đáng quý, tươi cười trên mặt Bùi Nguyên Minh hơi cứng ngắc, sau đó lắc đầu nói, ông cụ Trầm, thực sự không dám giấu giếm, tôi đã có gia đình rồi, ông cụ Trầm nói thẳng, cậu nói Trịnh Tuyết Dương một chi của nhà họ Trần ở Đà Nẵng sao? Chuyện này tôi có thể tự mình ra mặt thay cậu giải quyết. Cho dù Trầm Thiên Ân nói rất rõ ràng, chỉ cần cậu đồng ý chuyện gì cũng làm được, nhưng mà lúc này Bùi Nguyễn Minh vẫn nheo mắt lại, lão hồ ly giống như Trầm Thiên Ân, rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện của mình, biết bao nhiêu về thân phận của mình, một lời không hợp, vừa tặng cháu gái, vừa tặng tài sản gia nghiệp, đây là tiết tàu muốn giao nhà họ Trầm cho mình, Bùi Nguyễn Minh cố gắng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Sau đó vội vàng xua tay nói, ông cụ Trầm nâng đỡ tôi, nhưng mà tôi thực sự không thể đồng ý với ông, tình cảm giữa tôi và vợ rất tốt, hoàn toàn không có ý định ly hôn, ngoài ra giữa tôi và Hạ Vân cho dù có tình cũng có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức ràng buộc, không làm ra chuyện gì khác người, chuyện này ông cụ không cần lo lắng, còn bên nhà họ Trầm, cho dù là giao cho ông Trầm Tú Tùng. Hay là giao cho Di Trâm, tôi đều cảm thấy là lựa chọn không tệ. Nếu thực sự không được, tôi nghĩ dựa vào gia nghiệp lớn của nhà họ Trầm, muốn tìm một người thừa kế, hẳn là không khó. Vẻ mặt Trầm Thiên Ân cân nhắc nhìn Bùi Nguyên Minh, một lát sau cười nói. Được, quân tử sẽ không ép buộc, nếu cậu Bùi không đồng ý yêu cầu này của tôi, vậy thì có thể đồng ý yêu cầu khác đúng không? Bùi Nguyễn Minh nói. Chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của tôi nhất định sẽ đồng ý, chuyện này tuyệt đối nằm trong phạm vi năng lực của cậu. Trầm Thiên Ân cười, vỗ tay, rất nhanh quản gia ở phía xa đưa một văn kiện tới. Trầm Thiên Ân cầm văn kiện trong tay, đưa cho Bùi Nguyên Minh, thản nhiên nói, đây là hợp đồng chuyển nhượng 10% cổ phần của tập đoàn nhà họ Trầm chúng tôi. Chỉ cần cậu Bùi ký tên lên. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn nhà họ Trầm. Thử này hy vọng cậu nề mặt tôi. Nhận lấy, Bùi Nguyễn Minh hơi sửng sốt, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng khác thường. Nhà họ Trầm được xưng là nhà giàu nhất Giang Nam, nhà giàu có nhất trong 10 gia tộc đứng đầu. Tuy tập đoàn của nhà họ Trầm chỉ là một phần trong tài sản của nhà họ Trầm mà thôi. Nhưng tập đoàn của nhà họ Trầm ít nhất cũng có giá trị 3.500.000 tỷ. Trầm Thiên Ân lấy 10% cổ phân ra, có nghĩa là tài sản 350.000 tỷ đây là xuất huyết lớn rồi, cách trương.